Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 0507 chương hoang dã đỏ sức. Đương nhiên gặp qua, có chút kỳ quái, hắn không giống như là khất cái, lão đầu chế tác bánh tráng thủ pháp tương đối thành thục, không có ăn mày hội giống cái kia dạng quan tâm tôn nghiêm. Dù là cực độ nghèo đói, quan tâm tôn nghiêm khất cái, chỉ có giáo đình thánh kỵ sĩ mới hội kiêu ngạo như thế. Hoài Viễn đặc biệt xác nhận cái kia chính là Alex, đào tẩu tên kia thánh kỵ sĩ, quay đầu cưỡi lên ngựa dự định rời đi. Tiên sinh, ngươi bánh, lão đầu dương lên tay, nghe được đối phương đáp lại, tính toán ta mời ngươi. Sinh ý kết thúc về sau ngươi cũng cần khao. Nếu như dựa theo thời gian tính toán, hiện tại thụ thương thánh kỵ sĩ hẳn là đi không xa. Ra thôn trấn liền có thể nhìn thấy, phiền phức rất nhanh liền có thể giải trừ. Chỉ là sự tình xa xa không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Rời đi tiểu trấn, Alex vì tránh tay mắt của người khác lại một lần nữa lựa chọn một đầu khó đi nhất. Đường. Theo đường lớn chỉ cần đi 2 canh giờ liền có thể đến tòa tiếp theo thành trấn. Ngoại trừ đường lớn bên ngoài còn lại đường nhỏ thì cần muốn nhiều dùng tới gần 10 canh giờ. Mà lại chệch hướng đường lớn, từ đường nhỏ tiến lên là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Trên đường đi vẫn phải xuyên qua một số nơi hoang vu không người ở. Bình thường những địa phương kia đều sẽ ẩn nặc lấy một số cường đạo loại hình ra hòa. Thậm chí có khả năng gặp gỡ mấy thứ bẩn thỉu, nhưng bây giờ không có lựa chọn khác, đã che mất đầu gối tuyết đọng nhượng hành tẩu biến cực kỳ gian nan. Là một hạng khiêu chiến thật lớn, chung quanh những cái kia trong rừng rậm ngẫu nhiên có thể nghe thấy một số dã thú gọi tiếng. Là sói, mùa đông lúc này những con sói kia bầy hội cực độ khuyết thiếu thực vật, biến công kích tính siêu cường. Mà bây giờ hắn đã không còn là sở hữu thánh quang thánh kỵ sĩ. Alex, ngươi trở về từ cõi chết, không có cái gì tốt e ngại. Hắn dừng bước, nhìn phía xa đất tuyết bên trong một cái cô lang. Đầu này sói giống như có lẽ đã thoát ly quần thể. Một mình tại tuyết đọng trong tìm con mồi. Hiện tại để mắt tới tuyết đọng trong duy nhất vật sống. Alex không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình, đồng thời bắt đầu đường vòng, muốn tránh đi đầu kia ác lang, nhưng ác lang cũng không muốn từ bỏ vất vả đụng phải con mồi. Đồng dạng bắt đầu ngang di động, ngăn cản con mồi từ xung quanh mình đi vòng qua, dạng này rằng co một mực kéo dài thật lâu, nếu cứ tiếp tục như thế, nói không chừng hội đụng tới bầy sói. Đến lúc đó kết quả duy nhất cũng là bị những cái kia ác lang nhóm xem như mỹ vị. Thánh kỵ sĩ do dự một chút, hắn đến giải quyết phiền toái trước mắt mới được, đưa tay từ trong ngực lấy ra dao găm, sau đó chậm rãi tới gần đầu kia nhìn chằm chằm cô lang, tới đi. Tiểu bảo bối, cô lang nhìn lấy tiếp cận con mồi của mình, thử nhe răng, rõ ràng lại cho con mồi cảnh cáo. Nhưng hành động như vậy cũng không có dùng. Nó đồng dạng bắt đầu tới gần. Khoảng cách của song phương đồng thời tiếp cận, làm tiếp cận đến công kích khoảng cách thời gian, cô lang nhào tới, mang theo đã rơi xuống thật lâu tuyết hoa. Alex bị bổ nhào, vết thương đau đớn, nắm dao găm cánh tay đâm về đầu kia sói cổ họng. Máu tươi từ cô lang trong cổ họng vẩy ra đến, mang theo mùi máu tươi vẩy vào trên thân thể của hắn, nhưng một cánh tay lực lượng hữu hạn cũng không có trực tiếp trúng vào chỗ yếu, bị đâm thương tổn ác lang biến càng thêm hung tàn, cắn một cái tại thụ thương đầu vai, rên lên một tiếng. Alex nắm dao găm cánh tay kia huy động, không ngừng dùng dao găm điên cuồng đâm vào ác lang thân thể, máu tươi phun ra, đem chung quanh đất tuyết nhuộm đỏ. Thẳng đến Alex ý thức có chút mơ hồ thời điểm, ác lang đã mất đi động tĩnh, ghé vào trên thân thể của hắn, băng lãnh tuyết rót vào cổ áo, khiến cho người hơi thanh tỉnh một số, Đầu kia nguyên bản hơi tốt một chút, cánh tay hiện tại một lần nữa bị xé nứt. Máu tươi chảy ra, hắn đem dao găm nhét vào trên mặt tuyết, đưa tay muốn đem nằm sấp ở trên người sói đẩy ra. Nhưng đầu này sói trọng lượng đã vượt ra khỏi hắn hiện tại thể lực có thể thừa nhận được lớn nhất. Trọng lượng, vô pháp làm đến, liên tục thử mấy lần, nằm tại trên mặt tuyết miệng lớn thở hổn hển. Băng lãnh tuyết nhượng nhiệt độ cơ thể cấp tốc xói mòn. Thanh tỉnh một chút, ý thức bắt đầu một lần nữa trở nên mơ hồ. Trước mắt thế giới hốt hoảng, thấy không rõ lắm, làm con mắt sắp ngậm lại trong tích tắc. Hắn thấy được một chương mơ hồ khuôn mặt xuất hiện, theo đại đạo đi đầy đủ lâu thời gian, hỏi thăm qua đường người, cũng không nhìn thấy tay cụt người. Mang ý nghĩa đối phương cũng không có từ đại đạo đi đường. Đem mã thất quẹo vào một bên trên đường nhỏ, bước vào đất tuyết tiến lên, Wyatt tìm kiếm lấy bốn phía, một mực kéo dài thật lâu, rốt cục có phát hiện, xa xa trên mặt tuyết nằm đen xì đồ vật, cưỡi ngựa tiếp cận, thấy được một thớt bị giết chết sói, còn có nhuộm đỏ đất tuyết máu tươi, từ lập tức đến ngay. Đi tới gần, ác lang thi thể còn có một chút nhiệt độ, hiển nhiên chết không lâu, rất mau nhìn đến bị vứt dao găm. Cái này dao găm đâm vào thánh kỵ sĩ huy chương, một đôi kiếm, tên kia thánh kỵ sĩ ở chỗ này cùng ác lang tiến hành chiến đấu. Cũng giết chết ác lang, Wyatt đứng dậy ngắm nhìn bốn phía, mới xuất hiện tình huống làm hắn nhíu mày. Nơi này trên mặt đất lưu lại một đầu bị kéo chảnh chứ dấu vết. Đồng thời còn có dấu chân. Rất rõ ràng là có người nâng một người khác rời đi. Mang ý nghĩa thánh kỵ sĩ tựa hồ bị người ta mang đi. Quay đầu cưỡi lên ngựa đi theo lôi kéo dấu vết tiến lên. Nhưng những cái này dấu vết đến vài chỗ về sau lập tức biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả dấu chân đều không thể trông thấy. Xảy ra chuyện gì, đem chung quanh đất tuyết tìm hiểu một lần, đều không có phát hiện dấu chân cùng lôi kéo dấu vết. Manh mối từ nơi này cắt đứt, nhưng rất lợi hại khẳng định, đối phương nhất định ngay tại chung quanh nơi này phụ cận. Wyatt dắt ngựa tại bốn phía tìm kiếm có người chỗ ở. Không có càng thêm nhanh gọn công cụ giao thông, tin tức truyền lại là cái vấn đề lớn. Cho nên hiện tại quốc vương đã tại cùng hắn các đại thần chúc mừng. Vương quốc khắp nơi đều tràn ngập liên quan tới thắng lợi tin tức. Thủ đô thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chúc mừng nghi thức. Tình huống như vậy một mực kéo dài 3-4 ngày. Kansas trên đường đã báo hỏng 3 con ngựa. Đến thủ đô lúc sau đã là hoàng hôn. Không có ai biết hắn là từ thánh thành bên ngoài chính phủ quân trong trốn về đến. Tiến vào thủ đô, khắp nơi tràn ngập vui sướng, cực độ nghèo đói trông rỗng nhượng Kansas thể lực không đủ. Đi bộ đều có chút đầu váng mắt hoa, nhưng dù sao cũng phải trước đem tình huống báo cáo nhanh cho phía trên. Làm cho tất cả mọi người cảnh giác lên, chỉ là đi vài bước, hắn kém chút té xỉu ở trên đường cái, có người hảo tâm đem Kansas đỡ lên. Mang vào một quán rượu nhỏ bên trong. Quán rượu nhỏ bên trong đám người chính đang đàm luận đóng ở chiến sự tình huống. Tên kia người hảo tâm đốt hai chén rượu, tiểu nhị. Bình thường ngươi cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Chúng ta sắp thu hoạch được chiến tranh thắng lợi. Hiện tại tâm tình của ta không tệ. Mời ngươi uống một chén. Chén rượu đưa tới Kansas trước mặt. Kansas bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hơi khá hơn một chút, sửa chữa nói, chúng ta không có đạt được thắng lợi, chúng ta thua, thanh âm của hắn cũng không phải là rất lớn, nhưng dạng này thuyết minh đưa tới chung quanh một số người bất mãn, trong mắt mang theo một số không quá hữu hảo thần sắc. Tên kia đem Kansas mang vào đại hán có chút xấu hổ. Hướng phía chung quanh những người kia gây nên lấy áy náy. Về sau phẫn nộ nói. Tiểu nhị, ngươi đang nói cái gì? Đầu óc của ngươi có chút hồ đồ. Kansas nhìn lấy chung quanh những người kia. Thanh âm nâng lên, ta nói không sai. Chúng ta thất bại, chính phủ quân hiện tại cũng biến thành quái vật. Lần này đưa tới cả cái quầy rượu chú ý. Tất cả mọi người nhìn lấy bên này. Trong quán rượu lâm vào yên lặng. Kansas bên cạnh vị kia đem hắn mang vào nam tử thần sắc hoảng sợ. Hắn mang vào một người điên, chọc đại phiền toái. Hắn muốn cùng đối phương phủi sạch quan hệ, lập tức bưng chén rượu đi ra. Thầm nói, khác nhìn ta như vậy, ta không biết cái tên điên này, chỉ là trên đường ngẫu nhiên gặp mà thôi. Lúc này có người rốt cục phát ra tiếng, hắn nhất định là giáo đình gian tế. Chúng ta đến đem hắn bắt lại, đưa đến trị an sảnh nơi đó đi. Kansas tiếp xuống giải thích bị dìm ngập. Những cái kia các tráng hán đem hắn trói lại, đưa đến trị an sảnh. Trị an sảnh đuổi đi những cái kia các tráng hán, sau đó triển khai thẩm vấn. Làm phụ trách thẩm vấn người nhìn thấy bị thẩm vấn đối phương thời gian phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Kansas, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn tiến lên quan tâm nhìn lấy vị này bị giam tại trong phòng thẩm vấn đồng bạn. Vị này quan trị an cùng Kansas đã từng là trong quân đội đồng liêu. Chỉ bất quá về sau bị điều đến trị an sảnh công tác, cho nên hai người tương đối quen thuộc. Kansas nhìn lấy đồng liêu, muốn đứng dậy, nhưng hắn đã bị thẩm vấn cái ghế cố định trụ, chỉ có thể ngồi, lo lắng nói, nhanh lên thả ta ra, ta phải gặp mặt quân đội trưởng quan. Đồng bạn của hắn mở ra thẩm vấn ghế dựa, hơi kinh ngạc nói, người này lại hẳn là tại chính phủ quân trong, đang thánh thành nơi đó tác chiến, làm sao lại đến nơi này, còn nói ra những cái kia hỏng bét ngôn luận. Chúng ta thất bại, ta là từ thánh thành nơi đó trốn về đến. Kansas không có cách nào hướng đồng bạn giải thích càng nhiều, nhanh lên, dẫn ta đi gặp quân đội cao tầng. Quốc phòng đại thần Owen mới hướng quốc vương báo cáo qua chiến sự tình huống, hơn nữa còn đem liên quan tới chiến hậu khen thưởng các loại hết thảy sự vật báo cho quốc vương. Chiến tranh thắng lợi, vinh diệu nhất người là hắn. Làm vì quốc phòng đại thần, quân đội của hắn thu được thắng lợi, quốc vương nơi đó khen thưởng nhất định sẽ không bình thường phong phú. Trong phòng làm việc đánh mở một chai hảo tửu, chậm rãi nhấm nháp, hắn thậm chí đã bắt đầu ước mơ hội lấy được bản thân đất phong, trở thành một tên công tước, vẫn có thể có được thuộc về mình vương cung. Có người gõ cửa, hắn đem chén rượu buông xuống, khôi phục trạng thái làm việc, sau đó cho phép người tiến đến. Dan Vlis, thế nào lại là ngươi? Dan Vlis là vương quốc thủ đô trị an sảnh người phụ trách. Thần sắc kinh hoàng, Owen bá tước, ta chỗ này đạt được một chút tương đương tin tức trọng yếu. Ngươi đến nghe một chút. Tại trong một gian phòng, Dan Vlis cùng Owen hai người nghe Kansas tự thuật, nguyên bản vui sướng tâm tình bị uể oải cùng chấn kinh thay thế. Owen hiển nhiên không quá tin tưởng nghe được sự thật. Kansas, ngươi xác định như lời ngươi nói đều là thật, không có nửa điểm lời nói dối, nếu không ngươi sẽ nhận được nghiêm trọng trừng phạt. Ta dùng tính mạng của ta cam đoan, chúng ta thất bại, bị một trận mưa đen đánh bại. Chính phủ của chúng ta quân đã toàn quân bị diệt, chỉ có ta chạy về. Kansas sắc mặt trầm thống, sự tình thoạt nhìn là thật, thắng lợi không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lúc trước chiến sự tương đương thuận lợi, Owen chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ tới chính phủ quân đã thay đổi vũ khí mới, so với giáo đình thánh giáo quân chiến đấu lực phải cường đại hơn rất nhiều, thắng lợi cũng hợp tình hợp lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.